Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 2, cầu, Vương gia trở về, Vương Hùng nhập trấn Đông Thành trong nháy mắt, liền nghênh đón một mảnh reo hò, không dùng người thông báo, một đường bách tính cung bái thanh âm cùng vui sướng thanh âm, liền truyền lại đến Đông Phương Vương Phủ, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Đại Tần bố cáo, đã truyền khắp toàn thành, nói Vương gia đã đến Đại Tần tán thành. Chúc mừng Vương gia, Đông Phương Vương, Đông Phương Vương, Đông Phương Vương, ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng cung bái về sau. Sau cùng hóa thành một câu Đông Phương Vương, đến giờ khắc này bắt đầu, tất cả mọi người minh bạch, Đông Phương Vương triệt để danh chính ngôn thuận. Không chỉ là chân thần sắc phong, còn có Đại Tần nhân hoàng tán thành. Giờ khắc này, Vương Hùng mới chính thức kế thừa Vương Hồng Vương vị, trở thành Đông Phương Phong địa danh chính ngôn thuận chi chủ. Những ngày này, trấn Đông Thành thu thuế khôi phục 4 năm trước, bách tính tự nhiên đối Vương Hùng cực kỳ ủng hộ. Vương Hùng cưỡi tại cự khuyết thân hổ bên trên, đi theo phía sau bầy sói. Giờ khắc này, bách tính nhìn lấy bầy sói, cũng đã không còn e ngại, càng nhiều là hoan nghênh. Bầy sói nhìn lấy vô cùng nhiệt tình bách tính, cũng là tốt một trận kinh hãi. Dù sao, Bách Thảo Thành, Thần Đô, cùng nhau đi tới, đều là khắp nơi bị người đề phòng, khắp nơi bị người ghét bỏ. Bỗng nhiên như thế được hoan nghênh, nhất thời còn không thế nào thói quen. Bất quá, bầy sói cũng trong nháy mắt từ dân chúng nhiệt tình trong cảm nhận được một loại dị dạng cảm động. Đội ngũ hướng về thành chủ phủ đi đến. Xa xa, Vương Trung Toàn mang theo một nhóm người cũng chào đón. Đây đều là vương gia người làm. Một bên khác, Vương Thiên Sách mang theo một đám tông lão cũng nhanh chóng hoan hỉ chào đón. Cung nghênh vương gia hồi phủ. Vương Thiên Sách một tiếng hét to nói. Một đám vương gia con cháu tất cả đều theo Vương Thiên Sách cong xuống tới. Một bên khác, Vương Trung Toàn mang theo một đám người làm cũng là cung kính cong xuống. Cung nghênh vương gia hồi phủ, vô cùng vui mừng tràng diện. Nhưng, Vương Hùng lại là lơ đãng đồng tử hơi co lại. Bởi vì Vương Trung Toàn cùng Vương Thiên Sách thế mà không là đồng thời đến. Hoặc là nói, không phải cùng đi. Mà chính là làm hai nhóm. Bất quá, Vương Hùng bất động thanh sắc, trong lòng nghi hoặc cũng không có lộ ra ngoài. Vương Hùng mỉm cười gật gật đầu. Tại tất cả mọi người bao vây phía dưới, Vương Hùng một đội người chậm rãi hướng về Đông Phương Vương phủ đi đến. Chờ đến Đông Phương Vương bên ngoài phủ, Vương Hùng có chút dừng lại, bởi vì Vương phủ bốn phía có mấy ngọn núi. Thế mà sụp đổ một số, bốn phía có một số cửa hàng cũng biến mất. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương gia, ngươi đi mấy tháng này, Xích Luyện Thánh Địa hai đại thánh tử đã từng đến báo qua thù. Vương Trung Toàn cười khổ nói. Ô, Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Còn thiệt thòi chúng ta sớm nhận được tin tức. Thần tại bốn phía sơn phong. Bốn phía cửa hàng an bài cự nỗ, mới đem bọn hắn bước lui. Vương Thiên Sách cũng là cảm thán nói, hai cái thánh tử xâm phạm, bọn họ đều là vũ thánh cao giai, so Tả Bách Phong cũng kém không nhiều lắm, thậm chí, đại thánh tử còn mạnh hơn. Các ngươi thế mà đem bọn hắn bước lui. Một bên Tị Tâm kinh ngạc nói, Vương Trung Toàn. Vương Thiên Sách tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Xưng Vù Tị Tâm. Hắn gọi tiểu tị, không cần phải để ý đến hắn. Vương Hùng thản nhiên nói, tiểu tứ, Vương Thiên Sách một mặt mờ mịt. Vương gia, chúng ta hồi phủ rồi nói sau. Vương Trung Toàn cung kính nói, Vương Hùng gật gật đầu. Cự môn, cự khuyết, tị tâm, bầy sói. Căn không cần Vương Hùng an bài, đến Vương Phủ, Vương Trung Toàn hết thảy xử lý cực kỳ thỏa đáng. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng tại chủ điện gặp mặt một đám tông lão. Chúc mừng vương gia, đến người hoàng sắc phong. Bây giờ, vương gia Đông Phương vương vị đã danh chính ngôn thuận. Tin tức đã truyền khắp phong địa 36 thành trì. Vô số dân chúng reo hò. Một cái tông lão hưng phấn nói. Đúng vậy a, vương gia, kể từ đó, bàng thái úy liền gian nan. Lại một cái tông lão hưng phấn nói. Vương gia, này phong quyển trục, thật làm cho nhân hoàng nhượng bộ. Vương Thiên Sách hưng phấn nói. Quyển trục, a, cũng là Thiên Sách cùng vương gia hợp mưu. Ở cung điện dưới lòng đất trong mưu đồ bàng thái úy một cái quyển trục. Đến cùng là cái gì? Chúng tông lão ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, Thiên Sách, cho lão phu nói một chút. Đến cùng là cái gì? Để cho người ta hoàng cũng nhượng bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tông lão vui mừng không thôi. Nghĩ không ra lần này Vương Hùng bị nhân hoàng sắc phong. Vương Thiên Sách cũng giúp đại ân. Vương Hùng ngoài ý muốn nhìn xem Vương Thiên Sách. Hơi cười cợt. Cũng không nói lời nào. Vương Thiên Sách gặp Vương Hùng không nói. Cũng cười cười nói. Chư vị tông lão vẫn là không nên đánh nghe. Bất kể như thế nào. Vương gia bây giờ tại Đại Tần danh chính ngôn thuận. Đây chính là đại hỷ sự. Đúng vậy a, đúng a. Một đám tông lão vui vẻ nói. Đúng. Các ngươi lúc trước nói. Xích luyện thánh địa hai cái thánh tử đột kích. Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách. Đúng, đúng, Vương quản gia nhận được tin tức. Vương Thiên Sách nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn lật tay lấy ra một cái tờ giấy cho Vương Hùng. Vương Hùng nhìn kỹ. Vương Hùng tại Bách Thảo Thành. Giết chết Tị Tâm Thánh Tử. Xích luyện thánh địa còn lại hai đại thánh tử. Buồn bực xấu hổ thành hận. Chậm nhất sau 3 ngày. Sắp đến đây Đông Phương Vương Phủ, chuẩn bị huyết tẩy Đông Phương Vương Phủ, nhìn lấy trên tờ giấy chữ, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, đây là đâu đến, không biết, ta một ngày buổi sáng tỉnh lại, liền thấy một mũi tên bắn tại ta ngoài phòng trên đại thụ. Tiễn vũ cột tờ giấy này, Vương Trung Toàn lắc đầu cười khổ nói, ô, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Có người mật báo, là ai? Thế mà không biết. Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách bọn người. Vương Thiên Sách cũng mờ mịt lắc đầu. Sau đó thì sao? Vương Hùng trầm giọng nói. Sau đó, Vương quản gia liền thông chi tất cả chúng ta. Vương quản gia ý tứ. Cũng là trốn đi. Các loại vương gia trở về. Thần ý nghĩ cùng Vương quản gia hoàn toàn tương phản. Ta Đông Phương Vương Phủ vừa mới đứng lên, nào có trốn đi đạo lý. Thế là, thần liền lập tức bố trí cung nỗ thủ, núp trong bóng tối. Quả nhiên, sau 3 ngày, hai đại thánh tử cùng nhau mà tới, đồng thời còn mang một đám đại xà, trong chúng ta mai phục. Vương Thiên Sách cười nói, đúng vậy a, vương gia, lúc ấy Thiên Sách thế nhưng là dũng cảm. Đối mặt cường địch, tuyệt không e ngại, vạn tiến tề phát, nhượng quân xa thụ thương không ít. Hai đại thánh tử đều bị một số đặc chế cung nỗ bức liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên hủy hoại rất nhiều thứ. Nhưng, một cái tông lão hưng phấn nhớ lại nói. Đặc chế cung nỗ, Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Vương Thiên Sách, là lão vương gia năm đó lưu lại bảo bối. Một mực giấu trong quân đội. Vương Thiên Sách giải thích nói. Vương Hùng cười gật gật đầu. Nhưng trong lòng là cảm thấy rất ngờ vực. Có thể bước lui Vũ Thánh cung nỗ. Giấu trong quân đội. Chính mình thế mà không biết. Vương gia, lần này thần cùng Vương quản gia ý kiến có khác nhau. Bất quá, chúng ta nhớ kỹ Vương gia trước khi đi nói chuyện qua. Thần chủ ngoại. Vương quản gia chủ nội, cho nên, lần này đối ngoại chi chiến, thần mới như thế liều lĩnh. Vương Thiên Sách cười khổ nói, địch nhân đánh lui liền tốt. Vương Hùng cười cười, đúng vậy a, hai đại thánh tử nửa đường, tựa như thu đến tin tức gì, nửa đường thế mà liền đi. Sau đó qua Đông Tâm Thành đánh lén Bàng Thái Úy, đem Bàng Thái Úy trọng thương. Thật đúng là chó cắn chó. Vương Thiên Sách cười nói, ha ha ha ha. Một đám tông lão cũng là cười to nói. Vương Hùng hỏi một số đi qua, nhưng mọi người cũng không hiểu biết. Vương Hùng bồi tiếp mọi người lại trò chuyện một hồi, liền đưa đi mọi người. Ban đêm, Vương Hùng thư phòng, Vương Trung toàn cung kính đứng ở bên. Vương lão, cái này trong Vương phủ, Vương tín nhiệm nhất cũng là ngươi. Ngươi nói một chút lúc ấy tình huống. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn khẽ cười khổ. Vương gia, Thiên Sách hầu cũng không hề nói dối. Có lẽ lão nô thật quá nhát gan. Ồ, Vương Thiên Sách nói thật. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Vâng, hôm nay nghênh đón Vương gia là bởi vì ngày đó đối với muốn hay không nghênh chiến hai đại thánh tử, ta cùng chúng tông lão sản sinh chia rẽ, kết quả chứng minh bọn họ là đúng. Cho nên, Vương Trung Toàn cười khổ nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách một hồi, lắc đầu, không, ngươi làm mới là đúng. Ồ, Vương Trung Toàn hơi hơi kinh ngạc nói, thôi, đã quá khứ, Vương cũng không truy cứu cái gì. Này Phong Tiễn Sách, ngươi biết từ đâu tới sao? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, lão nô không biết. Vương Trung Toàn cười khổ nói, có hay không suy đoán người? Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Trung Toàn hỏi, suy đoán? Vương Trung Toàn lộ ra một tia không hiểu, mũi tên này Sách không có bắn cho những người khác, hết lần này tới lần khác bắn cho ngươi, nói rõ cái này đưa tin người phải cùng ngươi quen biết, càng tin tưởng ngươi đi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ếch, Vương Trung Toàn hơi hơi suy tư. Qua một hồi lâu, Vương Trung Toàn mới mang theo một tia không xác định nói. Có một người, ta không biết. Ồ, người nào? Vương Hùng nghi ngờ nói. Vương gia ngài cậu. Vương Trung Toàn cau mày nói. Vương cữu cậu. Vâng, nhưng lão nô cũng không xác định. Dù sao, Vương Trung Toàn cười khổ nói. Nói một chút, ta này cậu chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không nhớ rõ có dạng này người? Vương Hùng lộ ra một tia nghi ngờ nói. Vâng, lão nô đi theo lão vương ra thời gian so sánh lâu. Khi đó còn không có vương phi. Lão vương phi, cũng chính là vương gia mẫu thân. Ta xưa kia ngày thứ nhất lần thấy được nàng thời điểm, nàng vẫn là, Vương Trung Toàn có chút nói không nên lời. Tình hình thực tế nói, không cần tân trang. Vương Hùng lắc đầu, vâng, lần thứ nhất gặp đến lão vương phi thời điểm, lão vương phi là một thân vô cùng bẩn tiểu khất cái. Đến lão vương gia trước mặt ăn xin, cho đệ đệ của nàng chữa bệnh. Vương phi đệ đệ lúc ấy muốn chết, nằm tại một cái phá miếu. Lão vương phi lúc ấy không ngừng cho vương gia dập đầu, thậm chí nguyện ý bán mình cứu đệ đệ. Lão vương gia thương hại vương phi, phái người cứu đệ đệ của nàng, đồng thời thu lưu cái này đôi tỷ đệ, để bọn hắn lưu tại vương phủ làm nha hoàn hầu hạ, ít nhất có thể ăn no bụng mặc ấm. Chỉ bất quá, vương phi rửa sạch duyên hoa về sau, cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cũng chậm chậm hấp dẫn lão vương gia, sau đó liền thành vương phi. Vương Trung Toàn nhớ lại nói, ồ, khất cái tỷ đệ. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, đúng vậy a, lão vương phi đệ đệ, cũng chính là vương gia cứu cứu ngươi, tại vương phủ mấy năm cũng trưởng thành rất nhanh. Lão vương gia nói hắn thiên phú dị bẩm, so Vương Thiên Sách thiên phú cao hơn nhiều, không thể so với lão vương gia kém. Thế nhưng là, tại lão vương phi sau khi chết, cứu cứu người liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Trung Toàn cười khổ nói, biến mất. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc, tuy nhiên không biết qua đâu, nhưng lão vương gia nói qua, cứu cứu người trọng tình trọng nghĩa, mẫu thân người không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lôi kéo nuôi lớn. Mẫu thân người sau khi chết, hắn khẳng định muốn đi báo thù, chỉ muốn đi chỗ nào bên trong báo thù, ai cũng không biết, liền lão vương gia cũng không biết. Lão vương phi chết tại Xích Luyện Thánh Địa trong tay, chắc hẳn cứu cứu người cũng cần phải qua Xích Luyện Thánh Địa đi. Lần này truyền tin, có lẽ, Vương Trung Toàn giải thích nói. Vương Hùng gật gật đầu. Ta cậu, dựa theo ngươi nói, thật có khả năng này. Có thể 18 năm cũng không lộ diện. Lại là, cứu cứu ngươi, cưỡng cực kỳ, mà lại làm việc có đôi khi so sánh cực đoan. Có một lần, cùng mấy đứa cùng tuổi tiểu hài tử đánh nhau, đánh toàn thân đều là máu. Hắn đều không có hừ một tiếng. Kết quả, hắn chịu đựng đau, liều mạng cắn rơi một đứa bé lỗ tai, nhấm nuốt nuốt nuốt xuống, đem khác một đám tiểu hài tử toàn bộ hoảng sợ khóc. Về sau, không còn có tiểu hài tử dám chọc hắn. Vương Trung Toàn trong hồi ức cười nói, ô, vẫn là cái nhân vật hung ác. Vương Hùng cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.